Cuộc tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snape, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 15. Trước khi đi Trung Đông ngày 7 tháng 3, để nối lại cuộc đàm phán ngoại giao, Kissinger chỉ thị cho các cộng tác viên: các ông hãy làm hết mức có thể để Quốc hội đồng ý viện trợ cho Campuchia và Việt Nam. Làm việc ấy không phải vì có thể cứu vãn được hai nước ấy, mà là vì không thể cứu vãn được. Trong khi Kissinger chú trọng đến nơi khác, thì mây mù nhanh chóng bao phủ lên Việt Nam. Cuối tuần đầu tháng 3, quân đội Bắc Việt mở rộng việc tuyển và rèn luyện quân sự. Trong 6 tháng gần đây, số quân thâm nhập miền Nam lên tới 63.000 người, tăng gấp 2 lần so với thời kỳ 1973-1974. Thâm nhập nhiều nhất là trong 4 tuần qua, kể cả việc tăng cường tiếp tế vào miền Nam. Theo tin chúng tôi nhận được, thì hơn một nửa quân tiếp viện chúng tôi theo dõi được đóng trong vùng Sài Gòn và vùng Đồng Bằng, số còn lại đi Tây Nguyên và ra bờ biển. Đối với Joe Kingsley, bản thân tôi và các đồng nghiệp ở phái bộ quân sự, thì đó là chứng cớ chỉ rõ cuộc tiến quân chính trong mấy tuần tới sẽ diễn ra ở nửa phía nam nước này. Cái mà chúng tôi chắc không biết là ngoài 63.000 quân, còn đầy đủ một sư đoàn 316, đã vào miền Nam để tham gia cuộc tiến công thị xã Buôn Mê Thuột. Cơ quan tình báo của chúng tôi còn gửi nhiều tin khá lo ngại. Trong 4 tuần qua, lực lượng không quân Bắc Việt Nam bắt đầu chuẩn bị cho máy bay đi đánh các mục tiêu ở quân khu 1. Nhiều máy bay MiG được gửi tới. Ngoài ra, một thứ trưởng ngoại giao Liên Xô cũng mới đến Hà Nội. Ở Sài Gòn, chúng tôi không thể nhận định được cái gì họ sẽ thảo luận với nhau, nhưng thấy viện trợ quân sự của Liên Xô cho Hà Nội ngày càng tăng. Trong khi chúng tôi lại cho là có thể vị thứ trưởng này chỉ đến thăm xã giao Bộ Chính trị. Quân đội Bắc Việt Nam mở đầu cuộc tiến công Buôn Mê Thuột trên Tây Nguyên ngày 1 tháng 3 bằng việc đánh chiếm làng nhỏ Đức Lập, một đồn duy nhất của Nam Việt Nam đóng xa giữa biên giới Campuchia và thị xã. Nhiều đơn vị quân đội Bắc Việt Nam đánh nhiều vị trí tiền tiêu dọc đường 19 giữa Pleiku và bờ biển, cắt hẳn con đường này. Ngày 4 tháng 3, việc duy nhất còn lại để hoàn thành giai đoạn đầu cuộc tiến công của ông Dũng đó là việc đánh cắt đường 14 giữa Pleiku và Buôn Mê Thuột. Nhưng ông Dũng muốn hoãn lại càng lâu càng tốt để không làm lộ lực lượng và nơi đóng quân. Một số phần tử quá sốt ruột của sư đoàn 320 quân đội Bắc Việt Nam chặn đánh một đoàn xe nhỏ trên đường ấy, thế là làm lộ nơi đóng quân. Ở sở chỉ huy tướng Phú tại Pleiku, trưởng ban tình báo nhanh chóng nói với Phú và nhận định rằng Buôn Mê Thuột sắp bị tấn công. Phú vẫn nghi ngờ, nhưng sau ông cũng quyết định gửi một trung đoàn đến làng Buôn Hồ, cách thị xã 40 km về phía bắc, để chặn một trung đoàn quân Bắc Việt Nam đã đóng ở đó. Tình hình này làm ông Dũng xét lại kế hoạch. Nếu để đơn vị Nam Việt Nam mới đến mở rộng cuộc thăm dò thì ông mất yếu tố bất ngờ. Như thế, việc phải tiến công Buôn Mê Thuột chỉ còn là công việc trong 21 giờ. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tôi làm xong một bản nhận định về chiến lược của quân đội Bắc Việt Nam cho Hoa Thịnh Đốn. Trong đó, tôi nêu rõ tất cả những gì chúng tôi biết về ý định của Bắc Việt Nam sau khi điểm lại cuộc leo thang vừa rồi về người và tiếp tế. Trước chưa hề nhiều như thế, và giai đoạn đầu cuộc tiến công của Cộng sản hồi tháng 12 năm 1974 và tháng 1 năm 1975 mà phạm vi và mức độ vượt quá những trận đánh từ ngày ngừng bắn đến nay, tôi nhận định cho một thời kỳ ngắn, tôi dự kiến ít nhất sẽ có 4 sư đoàn Bắc Việt Nam định cô lập Huế và Đà Nẵng trong những tuần tới. Còn những đơn vị khác sẽ đánh lấn những vùng ở bờ biển phía nam quân khu 1. Có thể đồng thời họ sẽ tiến công quân khu 2 vào hệ thống đường xá ở phía nam, phía đông, các thị xã Kon Tum, Pleiku và chung quanh Buôn Mê Thuột. Mặc dù rất thiếu tin về một số vấn đề quan trọng, tôi cũng dự đoán được trên nét lớn những việc Bắc Việt Nam sẽ làm trong những tuần tới. Có một điểm quan trọng nhưng tôi không mò ra. Tôi không dự kiến được Cộng sản sẽ đánh vào nơi nào đầu tiên. Tuy có chú ý đến những cuộc chuyển quân không bình thường ở phía Tây và phía Bắc Buôn Mê Thuột, nhưng tôi nghĩ không nên vội kết luận một cách bi quan. Đáng lẽ nói là sẽ có cuộc tiến công vào thị xã, tôi dự đoán rằng Cộng sản có ý định bao vây nó bằng cách cắt mọi đường giao thông trong vùng. Đó là một sai lầm lớn do sự dốt nát của tôi. Khi định làm bản báo cáo, tôi nhận thấy có ít tin tức về ý định của Bắc Việt Nam ở Tây Nguyên so với những nơi khác. Một trong những nguyên nhân chính đẻ ra tình trạng hiện nay là do tham nhũng ngay trong hàng ngũ CIA. 18 tháng trước, chuyên gia kế toán chi nhánh Sài Gòn đã khám phá thấy một trong những viên chức chính ở chi nhánh Nha Trang đã quản lý tồi, dùng để xây dựng một mạng lưới trên cao nguyên và những vùng khác ở quân khu 2. Viên chức này chỉ bị phê bình và đuổi về Mỹ, nhưng việc quản lý tồi của ông ta không thể sửa chữa được và những người thay ông ta không bao giờ có một mạng lưới điệp viên làm được việc. Mùa hè năm 1974, chùm CIA ở quân khu 2 quyết định một cách dễ dãi đóng cửa chi nhánh Buôn Mê Thuột, nói là để tiết kiệm. Điều đó giải thích vì sao lúc tôi bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ tin tức trong những tuần đầu tháng 3, tôi thấy tập hồ sơ về Tây Nguyên mỏng kinh khủng. Tôi chỉ còn biết làm một việc mà một người phân tích tin phải chịu trách nhiệm một mình: dự đoán những ý định của kẻ thù, và tôi đã hoàn toàn lầm lẫn. Ngày mùng 7 tháng 3, mấy giờ sau khi bản báo cáo của tôi được điện đi Hoa Thịnh Đốn, tôi bay đi Bangkok để gặp một số đồng nghiệp là chuyên gia về Bắc Việt Nam. Buổi chiều ấy, tôi tìm hiểu ý đồ của Thiệu trước tình hình mỗi ngày một nguy ngập. Một đồng nghiệp muốn biết vì sao Thiệu không tính đến việc bỏ đất đai, nhờ đó ông ta sẽ tranh thủ được thời gian và củng cố lực lượng. Tôi trả lời một cách tự nhiên: quân đội của ông không chịu nổi sự khó chịu về một cuộc rút lui chiến lược. Chúng rất vô kỷ luật và tan rã trong quá trình rút lui. Tôi còn ở xa sự thật quá nhiều. Trong hai ngày nghỉ cuối tuần, tướng Dũng khép chặt vòng vây. Chiều mùng 8 tháng 3, quân đội Nam Việt Nam hành quân chung quanh Buôn Hồ, phía bắc Buôn Mê Thuột để tiếp tục trinh sát. Tướng Dũng quyết định hành động, không để cho địch phát hiện. Ông ra lệnh cho sư đoàn 320 triển khai cấp tốc đánh vào khu vực đường số 14 giữa Buôn Hồ và Pleiku. Vài giờ sau, đường bị cắt, quân đội Nam Việt Nam ở phía Nam Tây Nguyên bị tách rời khỏi lực lượng của Phú ở phía Bắc. Lúc bấy giờ, Phú mới hiểu ông phải làm gì. Ông ra lệnh đưa ngay một trung đoàn từ Pleiku xuống vùng Buôn Hồ Buôn Mê Thuột. Nhưng chỉ còn một trong bốn máy bay lên thẳng khổng lồ CH-47 bay được. Ông ta xin Sài Gòn giúp đỡ. Không còn máy bay lên thẳng nào nữa. Sứ quán có lúc định huy động máy bay lên thẳng của Hải quân Mỹ, nhưng Hải quân không đồng ý. Viện cớ như thế là vi phạm Hiệp định Paris. Hiệp định đã cấm mọi sự can thiệp mới của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tranh. Sáng ngày 9 tháng 3, Tướng Dũng gửi một điện cho các đồng chí của ông ở Hà Nội báo cáo kết quả chiến đấu giai đoạn 1 của chiến dịch đánh Buôn Mê Thuột. Phần cuối bức điện viết: ngày mùng 10 tháng 3, ta sẽ đánh Buôn Mê Thuột. Mọi điều kiện đều đầy đủ. Buổi trưa cùng ngày, lãnh sự quán Nha Trang gọi Won Martinder, đại diện tỉnh Quảng Đức, phía nam Buôn Mê Thuột, ra lệnh cho ông này chuẩn bị rút lui. Vì chiến tranh diễn ra ác liệt giữa Quảng Đức và Buôn Mê Thuột nên lãnh sự quán sợ Martinder sẽ bị bắt. Nhưng viên sĩ quan trẻ này từ chối vì anh ta nói nếu anh rút thì sẽ lôi cuốn theo cuộc rút chạy của quân Nam Việt Nam ở Quảng Đức. Trên phía bắc, ngay trong thị xã Buôn Mê Thuột, Paul Chuharik, đại diện lãnh sự quán ở đây vừa nghỉ hè về, anh cố gắng tìm hiểu tình hình quân sự. Chiều 9 tháng 3, anh gọi điện cho lãnh sự quán Nha Trang và báo tin đi gặp tỉnh trưởng cách chỗ anh mấy nhà để kiểm tra lại những báo cáo mới nhất nói về cuộc chuyển quân của Bắc Việt Nam. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của Chuharek với lãnh sự quán trước khi Bắc Việt Nam tiến công. Buôn Mê Thuột và những đồi chung quanh trông như bức tranh của Donald Roger, bố cục và màu sắc y như bố cục và màu sắc của những bức tranh hồi đầu thế kỷ thứ 19, từ màu đất đỏ sét cao nguyên đến màu xanh rực rỡ của cây cà phê và rừng rậm. Vùng này từ lâu nổi tiếng yên tĩnh ở Việt Nam. Sự yên tĩnh làm cho tôi ngạc nhiên. Chiến tranh không lan tới Buôn Mê Thuột từ năm 1968. Từ ngày ấy, hầu hết 150.000 dân trong tỉnh, những người trồng trọt Việt Nam, Trung Hoa, Pháp, Italian đều thỏa hiệp được với cộng sản địa phương để giữ gìn hòa bình. Một thú vui ở thị xã là đi thăm nhà sàn của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam. Đó là một cơ ngơi lớn bằng gỗ mái nhọn, trồng nhiều thông, giống như một quán rượu cổ xưa. Một nơi khác được nhiều khách đến là một ba lâu đời cũ kỹ ở giữa thị xã gọi là Bạch Thử. Chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật, những người trồng trọt đến đây uống một cốc bia, trong khi đó vợ họ đi chợ ở trung tâm thị xã. Nếu bạn ở ba này ngày 9 tháng 3, thì bạn sẽ nghe nói ngay đến việc chuyển quân của lực lượng cộng sản chung quanh thị xã. Nhưng những người trồng trọt chỉ nói chuyện với nhau, không nói với nhà chức trách Việt Nam ở địa phương. Họ sợ Việt Cộng biết. Những điều họ biết không vượt ra ngoài đám người chung quanh ba. Trước rạng đông ngày 10 tháng 3, cộng sản tiến công thị xã từ phía Bắc và phía Tây, tập trung đánh vào sân bay và kho để vũ khí. Lúc đó, quân đội Nam Việt Nam chỉ có 2 tiểu đoàn, không đến 1.200 binh lính ở trung tâm thị xã và 2 tiểu đoàn ở phía Bắc, cùng với gần 1 trung đoàn và một số đơn vị dân binh để tiếp viện. Trước đó, tướng Dũng huy động 3 sư đoàn thiện chiến, 25.000 binh lính trang bị đầy đủ, cả pháo binh. Trong những giờ đầu cuộc tiến công, máy bay Nam Việt Nam có đến yểm trợ cho những người bảo vệ thị xã. Nhưng cũng như ở trận Phước Long mấy tuần trước, những cuộc bắn phá của máy bay nguy hiểm đối với quân Nam Việt Nam hơn là đối với quân thù. Như thường lệ, bay cao 3.000 mét để tránh pháo phòng không cộng sản, phi công ném bom vu vơ trúng cả vào vị trí chỉ huy quân Nam Việt Nam ở trong thị xã. Sau đó, quân Nam Việt Nam tan rã, lực lượng chính quy cũng như quân địa phương lần lượt bỏ vị trí. Tướng Dũng viết trong hồi ký, 5 giờ chiều ngày 10 tháng 3, chúng ta đã chiếm và khống chế được phần lớn thị xã và chuẩn bị tiến công sư đoàn bộ binh số 23. Ngay từ đầu, pháo binh địch đã tê liệt, không quân không có hiệu lực. Sau khi chiếm sở chỉ huy sư đoàn số 23, ta tràn qua hậu cứ của trung đoàn 45, tiếp đó giải quyết xong các khu quân cảnh, cảnh sát, truyền tin, trường huấn luyện địa phương quân. Về cơ bản, ta đã giải quyết xong Buôn Mê Thuột lúc 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 năm 1975. Chúng tôi mừng rỡ không sao kể xiết, bộ đội hết sức phấn chấn, một thị xã to như vậy mà đánh trong hơn 32 giờ đã xong. Đúng là sức mạnh của ta bây giờ, quân địch không tài nào chống cự nổi. Trong khi trận đánh kết thúc thì chính phủ Sài Gòn chưa có một ý niệm rõ ràng về những sự kiện đang xảy ra. Không phải là trước ngày 14 tháng 3 họ biết được tin thị xã Buôn Mê Thuột đã mất. Nguồn tin duy nhất họ biết là từ những bức ảnh do không quân Mỹ và do người Nam Việt Nam chụp. Những bức ảnh ấy gần như không nói với chúng tôi cái gì cả. Tôi nhớ có xem một vài tập ảnh một hai ngày sau khi Bắc Việt mở cuộc tiến công. Thấy khói và đổ vỡ ở sân bay, phần còn lại trong thị xã có vẻ yên tĩnh. Một vài xe tăng đổ ở chợ chính, gần ba Bạch Thử, một vài người từ từ đi xe đạp chung quanh. Từ những chứng cứ nghèo nàn ấy, chúng tôi cho rằng lực lượng chính phủ đã đẩy lùi được cuộc tiến công. Nhưng điều ngược lại mới là sự thật. thị xã đã ở trong tay quân Bắc Việt. Do sự bất lực của chúng tôi trong việc theo dõi diễn biến của trận đánh, nên chúng tôi đã không cứu được những người phương Tây bị vây hãm trong thị xã. 8 mục sư Mỹ, 1 người Úc và Paul Stuharik, đại diện lãnh sự quán. Khi tướng Dũng cho đoàn xe tăng đầu tiên vào Buôn Mê Thuột, những người phương Tây đều trú ẩn ở trụ sở của USAID và Sở Chỉ huy tỉnh. Ở đây có nhiều lương thực dự trữ. Vào khoảng 8 giờ sáng hôm ấy, Stuharik gửi một điện bằng radio cho lãnh sự quán Nha Trang báo tin anh và các bạn anh bị xe tăng Bắc Việt vây hãm. Lãnh sự quán đã cho một máy bay lên thẳng đến cứu, nhưng pháo phòng không cộng sản không cho phép máy bay đổ xuống. Khi quân của tướng Dũng chiếm được chiến lũy cuối cùng, thì Stuharik và những người trên bị bắt. Bắc Việt Nam coi họ là những tư lệnh chiến tranh, giữ họ 8 tháng, người ở Buôn Mê Thuột, người ở Pleiku trên phía Bắc. Stuharik bị nghi là nhân viên tình báo CIA được giam riêng cẩn thận nhưng được đối đãi tử tế, thức ăn còn hơn thức ăn của lính Bắc Việt Nam. Cuối cùng, đầu mùa thu 1975, Bắc Việt Nam kết luận rằng 10 tù binh của họ chỉ là những người khán giả vô thưởng vô phạt và thả họ ra. Khi tin Buôn Mê Thuột mất được chính thức công nhận, thì Kissinger đang bay từ Lee Cairo về Tel Aviv. Ông vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Theo những cộng tác viên của ông, thì ông không có vẻ gì cho đó là bước ngoặt không may của những sự kiện đưa đến một cuộc khủng hoảng trầm trọng của Nam Việt Nam. Theo ông, Buôn Mê Thuột không phải là quan trọng nhất đối với nền an ninh của nước này. Thị xã đó được rút bỏ có ý thức theo một kế hoạch của chính phủ để chấn chỉnh lại mọi hoạt động sau này. Trong khi những hậu quả chính trị của thất bại này làm rung chuyển Sài Gòn, thì Pat, Joe và tôi bắt đầu coi mình như những người chạy trốn dưới làn đạn liên thanh. Một làn sóng tin tức tràn đến. Sau giờ làm việc, chúng tôi phải ở lại bàn giấy để chỉnh đốn lại những bản đồ quân sự cho kịp thời và nhận định tình hình. Thật vậy, lúc tướng Dũng và quân của ông nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu quan trọng nói trên, thì khắp nước này, bất thình lình, chiến tranh lan rộng nhanh chóng. Ngày 8 tháng 3, quân du kích Việt Cộng đánh 15 ấp giải rác ở Quảng Trị và Huế, ở quân khu 1. Ở phía nam quân khu này, quân Bắc Việt bao vây 2 thị xã trong tỉnh Quảng Tín và trận tiến công dự kiến vào tỉnh Tây Ninh, phía tây bắc Sài Gòn, bất thình lình nổ ra. Trong khi đó, những đơn vị cộng sản khác lại đánh chiếm một thị xã thứ 3 ở phía đông thị xã Tây Ninh. Như vậy, 1-2 ngày sau cuộc tiến công Buôn Mê Thuột, quân chính phủ mất hết quyền chủ động trong cả nước và Bộ Tổng Tư lệnh Sài Gòn rất bối rối trong việc tìm cách thoát ra khỏi tình hình. Sĩ quan duy nhất có ý kiến tốt, tiếc thay, lại đi vắng. Ngày 11 tháng 3, tướng Đồng Văn Khuyến, Tổng Tham mưu trưởng quân đội, một người đặc biệt thân Mỹ, đi Nhật Bản thăm bố, vừa phải mổ vì ung thư. Khuyến đi vắng một tuần. Thế là không sử dụng được kinh nghiệm chiến đấu của ông và mối quan hệ tốt giữa ông ta với người Mỹ. Sự vắng mặt của Khuyến không phải là việc duy nhất chính phủ phải giải quyết. Thiệu tự đặt cho mình nhiều vấn đề, bực mình về cuộc tiến công bất ngờ vào Buôn Mê Thuột, ông bắt đầu chửi rủa các sĩ quan tình báo, cho là họ đã đánh lừa ông ta, nhất là đối với Đại tá Lê Văn Lương, trưởng ban tình báo của Bộ Tổng Tham mưu. Lương không có tội như phần lớn chúng tôi, nhưng Thiệu cho là Lương bất lực. Thiệu mắng hẳn vào mặt Lương rồi không thèm nói gì với Lương nữa. Những người giúp việc Thiệu từ đấy mất lòng tự tin và cơ quan tình báo của quân đội bị coi như không có trong những tuần cuối cùng của cuộc chiến tranh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.